Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, 96, đệ 96 chương. Úc Thâm không nghĩ ra này chỉ tiểu thuyết báo có phải hay không đầu óc không thích hợp. Nàng ý đồ nỗ lực đi lý giải tiểu thuyết báo loại này hành vi cùng động cơ, hắn. Hắn là tại dã sinh vườn bách thú lớn lên. Tống Hằng lắc đầu, không, hắn là ở khu cao nguyên. Kia, Úc Thâm vẻ mặt khó hiểu, hoang dại vườn bách thú cùng thu dụng thất phân biệt sao? Một con lớn một chút lồng sắt cùng một con tiểu một chút lồng sắt. Tống Hằng, hắn tương đối ham hưởng thụ, thích bị người hầu hạ, nhưng là lại thực chán ghét thu dụng trong phòng hoàn cảnh. Ân, Maria bổ sung nói, hắn lý tưởng chính là tại dã sinh vườn bách thú ăn no chờ chết Úc Thâm. A, cá mặn báo tuyết, thật là hảo vĩ đại lý tưởng A, cho nên chỉ cần có người nguyện ý hầu hạ hắn hắn liền sẽ ngoan ngoãn. Cùng đi phải không? Úc Thâm hưng phấn mà hai mắt song quang, Tống Hằng sờ sờ chính mình hồ cha. Cũng không được đầy đủ là, nhưng là, ngô, cũng không sai biệt lắm mơ siêu. Đáng giá nhắc tới chính là, nếu có người làm hắn cảm thấy không thoải mái nói, hắn liền sẽ trực tiếp cắn chết đối phương, bất quá ở điểm này Tống Hằng vẫn là đối Úc Thâm rất có. Tin tưởng, hắn hảo nữ hài nhi trừ bỏ đánh nhau bên ngoài. Nhất am hiểu chính là cùng tiểu động vật ở chung, so cùng hắn cái này phụ thân ở bên nhau thời gian còn muốn trường đâu. Nghĩ đến đây, Tống Hằng không khỏi lộ ra một cái kiêu ngạo từ phụ tươi cười. Vui mừng chung mơ hồ còn lộ ra cổ chua xót này ta sở trường a. Úc Thâm chờ mong mà xoa tay hầm hè, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, càng sớm càng tốt, không thể làm Kabbalah người trước tìm được hắn. Joshua lo lắng mà nhắc nhở nàng, A Thâm, người đã một đêm không chợp mắt, người yêu cầu nghỉ ngơi, hiện tại đã là rạng sáng. Nhưng Úc Thâm từ khi từ yêu tinh rừng rậm ra tới sau liền không có ngủ quá giấc. Lúc này lại muốn đi ra ngoài tìm báo tuyết, Joshua thực lo lắng nàng dáng người sẽ chống đỡ không được ngươi không phải cũng không sung bị. Điện giật sao? Úc Thâm hỏi lại, Joshua, ngoặc kép. Ta không giống nhau, ta sung một lần điện có thể duy trì thật lâu, Nga. Úc Thâm cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tiếp tục cao hứng phấn chấn mà vỗ ngực, chính là ta hiện tại không vây. Vẫn là đợi khi tìm được tiểu thuyết báo lúc sau ta lại đi ngủ đi. Tống Hằng và Joshua, không, người sẽ không, người chỉ biết càng ngày càng tinh thần, ai. Phản nghịch kỳ tiểu cô nương chính là không thích ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá không quan hệ, chỉ cần, ngồi ở một bên thực tâm quỷ chậm rãi đứng lên, không tiếng động mà nâng lên tay phải, một cái lưu loát thủ đao liền phải đối Úc Thâm sau cổ phách đi lên. Tiểu cô nương bỗng dưng nâng lên cánh tay đón đỡ trụ hắn công kích. Ta nói, đánh lén cũng thật quá đáng đi. Úc Thâm lạnh buốt mà liếc nhìn hắn một cái thực tâm quỷ rũ xuống tay. Thuận thế dừng ở Úc Thâm phía sau lưng. Giống cấp động vật thuận mau giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Này không phải đánh lén Nga. Đây là ái giáo dục Úc Thâm. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy ngươi nên ngủ một giấc hình người sư lẳng lặng mở miệng. Hiện tại thời gian này, còn không có vườn bách thú mở cửa Úc Thâm bừng tỉnh đại ngộ. Hình như là như vậy, ta đây trước ngủ một lát. Đại thúc. Chờ sớm nhất buôn bán vườn bách thú mở cửa nhớ rõ đánh thức ta Úc Thâm gật gật đầu. Đứng dậy liền hướng phòng ngủ đi đến. Vừa đi một bên nhẹ nhàng vỗ tay. Ba kỳ mau tới bồi ta ngủ. Một con nâu nhạt sắc cầu cầu từ cái bàn phía dưới lắc lư mà chạy ra. Thật dài đuôi chó riêu đến thập phần vui sướng, tới tới. Mấy hôm không gặp. Làm ta nhìn xem dơ không dơ Úc Thâm cúi đầu ở ba kỳ đầu nhỏ thượng ngửi ngửi oa. Thơm quá a, người mới vừa tắm xong sao? Gâu gâu, ba kỳ hưng phấn mà kêu hai tiếng. Đầu lưỡi ở Úc Thâm trên mặt thân mật mà liếm tới liếm lui, hảo hảo ta biết rồi. Đến đây đi, cho ngươi chải lông Úc Thâm một bên xoa, xoa ba kỳ đầu chó một bên cùng nó vui vui vẻ vẻ mà đi. Vào phòng ngủ cũng thuận tay đóng cửa, chỉ còn lại phòng khách mấy người không tiếng động mà đối diện thực tâm quỷ cùng hình người sư xác. Mặt không được tốt lắm, nhưng còn tính ở vào một cái tương đối vi diệu, không dễ phát hiện trạng thái. Xen vào chẳng hề để ý cùng ta cư nhiên còn không bằng kia chỉ cầu, này hai loại cảm xúc chi gian. Do xua liền không được, hắn luôn luôn mặt vô biểu tình tuấn tú khuôn mặt thậm chí xuất hiện rất nhỏ tan vỡ, phụ thân, kia chỉ cầu là cái gì thân phận, do xua đại kinh thất sắc tống hàng, trung hoa điền viên khuyển, vẫn là kim mao tới, ta không nhớ rõ, ta không phải hỏi cái này. Do xua liên tục lắc đầu, ta là nói, nó vì cái gì có thể đạt được chủ quản nhiều như vậy sủng ái. Hắn ở dưới tình thế cấp bách lại kêu trở về nguyên lai xưng hô, liền tính là thu dụng trong phòng. Những cái đó có mao dị thường sinh vật, cũng chưa từng có cùng nàng như vậy thân mật tiếp xúc quá. Muốn nói này chỉ cầu không có gì đặc thù lai lịch. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Tống Hàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, bởi vì nó là bị A Thâm nuôi lớn. Do xua, ngoặc kép, cứ như vậy, Tống Hàng, còn có nó trên người mao thực mê mơ siêu, do xua. Ngoặc kép, vô luận điểm nào hắn đều không đạt được, trách không được chủ quản không thích hắn, phụ thân. Do xua tự hỏi sau một lúc lâu, bỗng nhiên nâng lên mặt nghiêm túc mà chăm chú nhìn Tống Hàng. Ngài có thể hay không đem ta cải tạo thành ba kỳ bộ dáng? Tống Hàng, ngoặc kép, đứa nhỏ này điên rồi, ha ha ha. Maria che miệng cuồng tiếu. Các ngươi mấy cái ở tiểu thật sâu trong mắt còn không bằng một con cầu. Cũng quá vô dụng đi. Tống Hàng lập tức làm ra im tiếng động tác. Hư, tiểu nữ hài nhi đã ngủ, nga nga. Maria lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng thật cẩn thận mà phóng giọng thấp lượng. Tay chân nhẹ nhàng mà đem không rớt bia vại ném vào thùng rác. Tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi, nhưng vẫn là làm nàng an ổn mà ngủ một lát đi, sao sao sao Úc Thâm mở mắt ra khi đã là buổi chiều. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đã lâu không có ngủ quá như vậy thoải mái giác. Ở nàng ấm áp trong căn phòng nhỏ, trong lòng ngực ôm thơm ngào ngạt lông xù xù ba kỳ. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, đây là Kabbala chủ quản ký túc xá sở không có Úc Thâm cảm. Thấy mỹ mãn mà ngồi dậy, duỗi cái đại đại lười eo, lỏng lẻo áo ngủ cổ áo hoạt đến bả vai chỗ, lộ ra bóng loáng trắng nõn đầu vai, nàng còn buồn ngủ mà ngáp một cái, hàm chứa lệ quang đôi mắt trong lúc vô tình đảo qua cách đó không xa góc. Đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc đồ vật tinh tế nhỏ xinh thiếu nữ con rối chính ngoan ngoãn, mà ngồi ở trong một góc đối diện nàng. Xanh biếc lưu ly trong mắt vẫn không nhúc nhích, này không phải hình người xưa ném ở nhà nàng kia chỉ phá con rối sao? Úc Thâm nháy mắt thanh tỉnh, lập tức từ trên giường nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước đi đến con rối. Người như thế nào ở chỗ này? Nhỏ nhỏ con rối ngoan ngoãn mà oai hạ đầu, phát ra thật nhỏ kéo kẹt thanh, giả ngu. Úc Thâm nắm lấy con rối. Vừa muốn đem đầu của nó ninh xuống dưới, ngoài cửa liền có người gõ cửa, tiểu thật sâu, lên ăn cơm lạc tương đương, là Maria Thanh âm siêu Úc. Tới rồi, Úc Thâm hung tợn mà trừng mắt nhìn con rối liếc mắt một cái. Xoay người liền đem nó khóa tiến trong ngăn tủ, thiếu nữ lặp lại xác định con rối sẽ không trở ra sau. Mới mở ra tủ quần áo. Nhanh chóng thay đổi thân quần áo, ba kỳ từ trên giường nhảy xuống. Quay chung quanh ở Úc Thâm chân biên nhảy tới nhảy lui, ba kỳ. Chờ lát nữa lại cùng ngươi chơi Nga. Hiện tại ta không rảnh lạp. Úc Thâm kiên nhẫn mà vỗ vỗ ba kỳ đầu nhỏ trong ngăn tủ truyền đến tinh. Tế nhỏ nhỏ gõ thanh, tựa hồ ở kháng nghị, đừng xào. Úc Thâm đổi hào trên quần áo đi đá ngăn tủ một chân. Bên trong rốt cuộc an tĩnh lại, nàng mang theo ba kỳ đi ra phòng ngủ khi. Mặt khác mấy người đã ở bàn ăn trước chờ nàng. Nàng ánh mắt đảo qua hình người sư. Phát hiện đối phương đang ở không nhanh không chậm mà cúi đầu uống trà. Nhận thấy được nàng tầm mắt sau. Hắn hơi hơi nâng lông mi. Màu hổ phách đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ta một giấc này ngủ bao lâu? Úc Thâm hỏi, Tống Hằng nhìn mắt đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ, Úc Thâm, lâu như vậy, kia hiện tại chẳng phải là đã. Maria hướng nàng vẫy tay. Không cần lo lắng, tiểu tuyết báo ban ngày không yêu ra tới. Người liền tính sớm đi cũng nhìn không tới hắn, Úc Thâm nhẹ nhàng thở ra từ từ. Các ngươi là như thế nào biết ta tỉnh? Nàng lại nhìn về phía hình người sư, chúng ta không biết a. Là hắn nói giống như nghe được ngươi rời giường động tĩnh, Tống Hằng chỉ hình người sư. Lỗ tai hắn có đôi khi còn man linh, lần này cư nhiên so với ta còn linh. Kỳ quái, thực tâm quỷ ở một bên bất mãn mà nói thơm siêu hắn kia căn bản không phải nghe được. Là nhìn đến hảo sao? Úc Thâm đã lười đến phun tào những người này. Nàng rửa mặt hạ liền ngồi vào bàn ăn trước bắt đầu ăn cơm. Siêu Maria cùng hình người sư đều ở ngoan ngoãn ăn cơm nàng nhưng thật ra không kỳ quái. Nhưng là thực tâm quỷ cư nhiên cũng ở ăn. Này liền làm nàng có điểm xem không hiểu, ngươi không phải chỉ ăn trái tim sao? Thực tâm quỷ liếm hạ khóe miệng hạt cơm. Ai nói ta chỉ ăn trái tim? Ta chỉ là thích ăn trái tim siêu hơn nữa ta tối hôm qua đã ăn thật sự nhiều. Hôm nay thay đổi khẩu vị cũng không tồi, Úc Thâm có chút kinh ngạc. Như thế nàng không nghĩ tới, như vậy cơm nước xong chúng ta sao được động. Cùng nhau tìm nói hiệu suất quá thấp, nếu không binh chia làm hai đường đi. Maria đề nghị, ở đây trừ bỏ ba kỳ tổng cộng có 6 cá nhân. 4 cá nhân đi ra ngoài. 2 cá nhân giữ nhà, tựa hồ vừa vặn tốt, vậy ta cùng hình người sư. Úc Thâm đang muốn nói như vậy, bỗng dưng nhớ tới hình người sư phía trước hành vi, nói đến một nửa liền đột ngột dừng lại, hình người sư nhìn nàng đôi mắt dần sáng, vẫn là ta hòa ước. Thư á hai người đi thôi, các ngươi 4 cái đãi ở nhà, phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, dù sao hoang dại vườn bách thú cũng không mấy cái. So với tìm báo tuyết hiệu suất, nàng càng lo lắng những người này tình huống, trừ bỏ hoài nghi hình người sư không an phận bên ngoài. Nàng còn sợ hãi Kabbala sẽ ở ngay lúc này tìm tới môn. Có Maria bọn họ ở, nàng liền không cần lo lắng Tống Hằng sẽ bị bắt được mặt khác. Maria cùng thực tâm quỷ hoặc nhiều hoặc ít mà cũng có thể kiềm chế một chút hình người sư, hình. Người sư đôi mắt lại tối sầm đi xuống, chẳng lẽ không nên là ta và ngươi cùng đi sao? Thực tâm quỷ lại ồn ào lên, ngươi không được, bộ dáng của ngươi quá thấy được, buổi tối còn có thể miễn cưỡng che vừa che, ban ngày căn bản che không được. Úc Thâm vung lên tay phải. Chân thật đáng tin, tóm lại liền như vậy định rồi, hiện tại liền xuất phát, Tống Hằng, ai? Dù sao ta cũng không có một nhà chi chủ uy nghiêm là được, sao sao sao. Úc Thâm cùng hưng phấn không thôi. Do xua xuất phát, vì tận lực không dẫn nhân chú mục, hắn đem chính mình tóc dài chát lên, lại thay đổi thân tương đối hưu nhàn quần áo. Nhìn qua nhưng thật ra càng tiếp cận nhân loại, Úc Thâm phụ trách lái xe. Hắn phụ trách xem bản đồ. Hai người thực mau liền đem đang ở buôn bán mấy nhà hoang dại vườn bách thú tìm cái biến. Đáng tiếc chính là, cũng không có tìm được đánh số 009, Tống Hằng nói cho bọn họ. 009 đặc thù thực rõ ràng, hắn đôi mắt là phi thường tiền màu xanh biếc, thịt lót là thiên hồng nhạt. Úc Thâm, như vậy kiêu nộn sao? Chính là bọn họ tìm đã lâu, cũng không có tìm được một con có được hồng nhạt thịt lót báo tuyết. Mắt thấy sắc trời thấy hắc, vườn bách thú người cũng càng ngày càng ít. Tống Hằng đột nhiên cấp Úc Thâm phát tới một cái tin tức, phụ thân nói gì đó. Do xua hỏi, Úc Thâm, hắn nói, hắn ở trên mạng lục soát còn có một nhà tạm chưa mở ra hoang dại vườn bách thú. Úc Thâm hít sâu một hơi, hảo a, tiểu tuyết báo, làm ta bạch bạch chạy ban ngày, kết quả ngươi lại đi không có mở ra hoang dại vườn bách thú. Chờ ta tìm được ngươi, xem ta không rút qua ngươi mau. Úc Thâm nhất dẫm chân ga, bay nhanh mà đi tới rồi buổi tối 9 điểm tả hữu. Úc Thâm hòa ước thư á rốt cuộc đến mục đích địa. Này quả nhiên là còn chưa bắt đầu buôn bán vườn bách thú. Liền thẻ bài đều còn không có treo lên, từ xa nhìn lại, bên trong các viên khu cũng đều so le không đồng đều. có chút tựa hồ còn chưa hoàn công. Hai người xuống xe sau, thấy vườn bách thú bảo vệ cửa chỉ có hai người. Không nói hai lời liền lặng yên không một tiếng động mà đi đến bọn họ phía sau. Đưa bọn họ nhất nhất phóng đảo, đi thôi, Úc Thâm quan sát hạ bốn phía. Xác định không có theo dõi sau. Mang theo Joshua nhanh chóng lưu đi vào, báo tuyết viên khu khoảng cách vườn bách thú cửa chính rất xa, bọn họ ước chừng chạy hơn 10 phút mới tìm được. Lúc này ánh trăng đã cao cao treo lên, viên khu ngoại theo dõi đang ở làm hết phận sự mà thủ vững. Úc Thâm chọn cái góc chết dùng đá một phát ném chung. Sau đó giống như giống nhau nhanh nhẹn mà phiên tiến viên khu đôi rất nhiều cục đá cùng. Một ít cao cao bỏ giá, còn có mấy chỉ chết con thỏ. Trừ lần đó ra, không có nhìn thấy có mặt khác sống sinh vật chủ quan. Không cần trực tiếp đi vào. Nguy hiểm mơ siêu, Joshua đi theo nàng bên cạnh nghiêm túc mà khuyên can nàng, hự Úc Thâm chậm rãi. Đến gần một khối thật lớn nham thạch, chỉ thấy nham thạch mặt sau lộ ra một tiểu tiệt mọc đầy màu đen vằn xóa tung cái đuôi. Đang ở thành thơi mà diêu tới diêu đi, tuy rằng không biết này chỉ là không phải bọn họ muốn tìm 009. Tóm lại trước bắt lấy hắn lại nói. Úc Thâm ngừng thở, nhìn chuẩn thời cơ đột nhiên phát tới. Nham thạch sau động vật căn bản không kịp né tránh. Đã bị Úc Thâm một phen ấn đến trên cỏ, trong lòng ngực tiểu động vật dẫy dụa dùng ngắn nhỏ tứ chi. Không ngừng đặng nàng, đặt chân còn không nhẹ, hảo hoa. Ngươi cái tiểu gia hòa, còn dám đá ta, ta hiện tại liền tấu ngươi một đốn, làm ngươi biết ai mới là chân chính người thắng. Úc Thâm nâng lên mặt, hung tợn nói, đừng lộn xộn, lại đụng đến ta liền rút qua ngươi mau. Miêu, tiểu tuyết báo ngơ ngẩn mà chớp chớp cặp kia màu lam nhạt mắt tròn xoe. Lông xù xù móng vuốt nhỏ vừa lúc ngừng ở Úc Thâm trước mắt, hồng nhà thịt lót tròn trịa. Thoạt nhìn đã mềm mại lại tràn ngập co giãn, tế nhuyễn tiểu đoàn mau bao trùm ở thịt lót chung quanh. Theo Úc Thâm hô hấp nhẹ nhàng đong đưa, giống một đoàn đoàn màu trắng bồ công anh, Úc Thâm anh, mình một tiếng. Là ta thua, tác giả có lời muốn nói, ta có trần sơ ha ha ha ha ha ha ha, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mắt thấy hắn chu lâu khởi, không có tiền quá 11 đến 11, cùng quân, 30.100.378, rào rạt muốn ăn đường, Iris một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hình duyệt 50 bình, trống trơn không nhĩ. 19 bình, dung phụng 13 bình, cam, cẩn lương, hồ phường Bắc Xanh, muốn ăn cơm cà di, bài thi thiền chiến, xích lửa đỏ tuyết, muốn ăn pudding 10 bình, lạc người đương thời, tảo ất nữ mầm ái 5 bình, lấy nhiên 4 bình, gạch dưới ơ lôn, thanh sơn cư khách 3 bình, hàn 9, một đuôi bạch 2 bình, khéo léo ngày qua ngày, để ninh, điều điều đại lộ thông tư mã. Tùy 9, họa trung tiên, tiểu nguyệt, Caris, Aizawa sao ta miêu, nhị lẫm, lưu pipi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.